Lưu Manh Lão Sư, chương 1814, Thôi Cầu Công Khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trước gọi lộn số một chỗ đã sửa đổi qua ngượng ngùng, chẳng lẽ có nội dê nhoan hỉ tâm không khỏi một nhéo. Hổ trong nội đường đội viên tất cả đều là trải qua nghiêm khắc thẩm điều tra ra chính trị tư tưởng phi thường cao, có nên không xảy ra vấn đề. Nhưng tiên sinh bọn họ vì cái gì biết hổ đường chuyện tình đâu? Chẳng lẽ tiên sinh không phải Hàn Tân, là quân đội người, hoặc là tiên sinh tại quân đội cao tầng có mắt tuyến? Mặc dù nói hổ trong nội đường chuyện tình thật là cơ mật, nhưng đại khái tình hình quân đội cao tầng hay biết một phần. Hổ đường tầng hầm ngầm kiến tạo cùng Long Tổ không lớn giống nhau, nếu không phải người bên trong là không thể nào biết bên trong địa hình. Hứa Bách nhìn đến hiện tại đích tình cảnh cũng là nán lại, bọn hắn là xuất sắc địa hoàn thành bảo hộ Khổng Bội Nhàn nhiệm vụ, nhưng hổ đường lại xảy ra chuyện. Nghe Hoan Hỉ nói rằng lạ mặt nổ mạnh, phòng chừng phía dưới hổ đường đội viên đã hy sinh vì nhiệm vụ. Nghĩ đến đây Hứa Bách một trận thương tâm. Hắn đi đến nhân viên công tác bên người hỏi. Đại khái muốn nhiều hơn dài thời gian mới có thể đả thông khi đến mặt. Dài phòng chừng còn muốn hơn mười mấy giờ. Một cái nhân viên công tác đối Hứa Bách nói. Mời các ngươi cần phải muốn nhanh một chút. Hứa Bách trịnh trọng nói. Mười mấy giờ sau đặc thù thông đạo đã mở ra, Trần Thiên Minh bọn họ hạ đến tầng hầm ngầm. Bọn họ chứng kiến mặt đất tất cả đều là vụn vặt thi thể, có thể thấy được ngay lúc đó thuốc nổ là kinh khủng bực nào. Bất quá may mắn lúc ấy xây này tầng hầm ngầm thời điểm dùng là tài liệu phi thường đặc thù, không có đem tầng hầm ngầm cấp tạc hủy. Hứa Bách dụng mật mã đem lan can cấp mở ra, sau đó bước nhanh đi đến cấm trong vùng phòng nhỏ. Cửa phòng đều bị tạc tồi, bọn hắn chứng kiến bên phải nhất trong phòng kia có một người, bọn họ đi lên tiền vừa thấy là Thôi Xây Học. Thôi Xây Học đã chết, bất quá có thể bởi vì hắn ở bên trong phòng thi thể coi như là đầy đủ. Thôi Cầu đâu? Hứa Bách đột nhiên tỉnh ngộ lại, hắn đi đến bảo hộ khoang thuyền, sau đó kêu một cái đội xây cất chuyên gia lại đây. Chuyên gia dụng một vài công cụ bận việc một trận tái ấn lên mật mã, bảo hộ khoang thuyền mới chậm rãi mở ra. Thôi Cầu nằm thẳng cẳng ở bên trong không hề động, Trần Thiên Minh vội vàng đem hắn lôi ra qua tìm kiếm một lần, hắn mạch môn mới nới lỏng một hơi nói. Không có việc gì, Thôi Cầu chỉ là hôn mê qua tới mà thôi. Nói xong Trần Thiên Minh chụp, đánh Thôi Cầu vài cái. Thôi Cầu động, hắn chậm rãi mở to mắt nói. Ta không có chết sao? Thôi Cầu đang nhớ lại lúc ấy lão Hát bọn họ muốn giết hắn nhưng lại dùng tới bom. Sau lại hắn bị thiết thủ quan ở bên trong này, sự tình từ nay về sau hắn cũng không biết. Người không có chết, Thôi Cầu vì bảo hộ ta và ngươi nhóm mười mấy huynh đệ toàn bộ đã chết. Trần Thiên Minh tức giận nói. Tuy rằng thiết thủ võ công của bọn hắn không cao nhưng dù sao cũng cùng hắn học qua võ công, nghĩ đến tiên sinh bọn họ thật giận Trần Thiên Minh hận không thể hiện tại đem hắn nhóm giết chết. Con ta đâu? Thôi Cầu nghĩ đến con của mình, lúc ấy hắn còn gọi thiết thủ bọn họ cứu con của mình không quản chính mình. Thôi Xây Học đã chết là bị người của các ngươi giết chết. Trần Thiên Minh cười lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng này đó hổ đường đội viên đã chết nhưng bọn hắn lại khởi động tầng hầm ngầm theo dõi phương pháp ghi hình này. Phương pháp ghi hình đem ngay lúc đó tình huống toàn bộ lục xuống. Cho nên Trần Thiên Minh bọn họ biết lúc ấy sinh tình huống, biết Thôi Cầu chính là lão A, những người này tất cả đều là tiên sinh, chính là thủ hạ đi đầu người là lão Hát. Thôi Cầu bệnh tâm thần kêu lên. Không có khả năng, bọn họ như thế nào sẽ giết ta đâu. Trần Thiên Minh mắng. Thôi Cầu A, ta hẳn là gọi ngươi lão A, ngươi không cần quá ngây thơ rồi, ngươi hảo hảo ngẫm lại tiên sinh tại sao phải giết ngươi. Nguyên nhân chính là ngươi biết hắn nhiều lắm bí mật, đến đây đi, ngươi hảo hảo nhìn xem ngươi con của mình, con của ngươi là bị người của ngươi dụng bom cấp nổ chết. Trần Thiên Minh lôi kéo Thôi Cầu đi vào bên cạnh phòng, Thôi Cầu chứng kiến con trai thi thể không khỏi nước mắt chảy xuống. Xây Học là ta hại ngươi. Thôi Cầu khóc nói. Ngươi kỳ thật tại ta gặp chuyện không may thời điểm có thể xuất ngoại, ngươi vì cái gì còn lưu lại? Ngươi như vậy là hại chúng ta Thôi ra tuyệt hậu a. Thôi Cầu nghĩ đến chính mình tất cả hy vọng toàn bộ đã không có, không khỏi tê liệt ngồi dưới đất. Thế nào, ngươi có phải hay không hảo hảo ngẫm lại đem trước chuyện phát sinh chuyện nói ra vì con của ngươi báo thù? Trần Thiên Minh nói. Không không được, ta không thể phản bội tiên sinh. Thôi Cầu liều mạng địa lắc đầu. Trần Thiên Minh nói. Tiên sinh đều đối ngươi như vậy, con trai ngươi xem nhìn Thôi Xây Học đi, sao hắn là chết không nhắm mắt, hắn như vậy trẻ tuổi cứ như vậy bởi vì ngươi mà bị lão Hát bọn họ giết chết. Thôi Cầu nhìn Thôi Xây Học thi thể không nói gì, hắn dường như nghĩ đến sự tình. Ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, sao vừa rồi chúng ta nhìn ngay lúc đó phương pháp ghi hình lão Hát bọn họ là muốn đem ngươi giết dụng. Bởi vì bọn họ cứu không được ngươi chính là muốn đem ngươi giết chết, người bị chết là hầu hết có thể bảo thủ bí mật. Nhưng là tiên sinh cũng không cần phải. Như vậy ác độc đem con của ngươi cũng đã giết. Trần Thiên Minh cười âm hiểm. Đáng tiếc ngươi vì tiên sinh làm nhiều chuyện như vậy ngươi được cái gì? Kết quả là vẫn bị bọn họ giết chết. Một lát sau Thôi Cầu nghiến răng nghiến lợi nói. Đối Trần Thiên Minh ngươi nói đúng, tiên sinh đối với ta bất nhân, ta đối với hắn cũng bất nghĩa. Hảo, ngươi hỏi đi, các ngươi muốn biết cái gì? Tiên sinh là ai? Trần Thiên Minh hỏi. Là Hàn Tân. Thôi Cầu không chút do dự nói. Hắn nên vì con trai báo thù cũng chỉ có thể là mượn dùng Trần Thiên Minh lực lượng của bọn họ. Trần Thiên Minh bọn họ nghe xong không khỏi âm thầm gật đầu. Quả nhiên không ra bọn họ sở liệu, tiên sinh chính là Hàn Tân. Ngươi đem những này năm đi theo Hàn Tân việc làm nói cho chúng ta biết đi, sao chúng ta cần của ngươi trực tiếp tư liệu. Trần Thiên Minh cao hứng nói. Rốt cuộc biết tiên sinh là ai. Em mở hắn muốn mang theo nhân mã giết hướng Hàn Tân ra, đem Hàn Tân bọn họ giết cái tấm giáp bất lưu. Thôi Cầu dừng một chút, đem mình đi theo Hàn Tân làm những chuyện như vậy toàn bộ nói ra. Này vừa nói đúng là mấy giờ. Đương nhiên sau lại Trần Thiên Minh bọn họ rút khỏi tầng hầm ngầm để nhân viên công tác đối hồ đường tầng hầm ngầm tiến hành tu bổ, mà hồ đường lâm thời tổng bộ cũng thiết lập tại yên tĩnh bảo toàn công ty. Đường bản ghi chép viên đem Thôi Cầu theo lời toàn bộ nhớ kỹ, sau đó để Thôi Cầu đồng ý sau Trần Thiên Minh cùng Hứa Bách tâm tình bắt đầu trầm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ biết vì cái gì tiên sinh thực lực mạnh như vậy, bởi vì tiên sinh dụng quan hệ đem cả nước các nơi một vài quan viên kéo xuống thủy, này quan viên hoặc nhiều hoặc ít đều có nhược điểm trước đây sinh trong tay, cho nên bọn họ toàn bộ ngoan ngoãn địa nghe tiên sinh lời nói. Có thể tính là tiên sinh về sau lui ở nhị tuyến hoặc là gặp chuyện không may này đó quan viên hay là muốn nghe tiên sinh lời nói, bằng không bọn họ một vài nhược điểm sẽ công bố, hậu thế vị trí của bọn họ cũng bảo vệ không được. Thậm chí là một vài quan viên sẽ xúc phạm tới rồi pháp luật, bọn họ có thể không nghe tiên sinh sao? Mà Thôi Cầu cũng lợi dụng mình ở Long Tổ thân phận vì tiên sinh phát ngoại, trừ không ít gì đã vì tiên sinh làm rất nhiều thương thiên hại lý chuyện tình. Bởi vì bọn họ làm giả chứng Long Tổ phá án cũng là trực tiếp hướng trung ương lãnh đạo phụ trách quan viên địa phương. Cũng quản không được, cũng là làm không ít oan án. Thôi Cầu còn nói hắn còn lợi dụng Long Tổ quan hệ vì tiên sinh tổ chức huấn luyện không ít cao thủ. Những cao thủ toàn bộ là từ nhỏ tự bắt đầu bồi dưỡng, bọn họ là cô nhi cho nên toàn bộ nghe tiên sinh lời nói. Tiên sinh mỗi nửa năm sẽ đến trụ sở bí mật giáo thụ những người này võ công, những người này có Long Tổ đích thực giấy chứng nhận cho nên xuất nhập phi thường phương tiện. Hứa Bách chấn kinh rồi ấn Thôi Cầu theo như lời, tiên sinh tổ chức những người đó kỳ thật chính là Long Tổ bên ngoài nhân viên, bọn họ kiềm giữ Long Tổ căn cứ chính xác văn kiện có thể làm sằng làm bậy, đến lúc đó Thôi Cầu vì bọn họ giải quyết tốt hậu quả lau sạch sẽ là được. Thôi Cầu, ngươi có biết tiên sinh tổ chức căn cứ ở nơi nào sao? Hứa Bách sốt ruột hỏi han. Biết, Thôi Cầu gật gật đầu. Tại vùng ngoại ô một cái nhà xưởng, mặt ngoài là nhà xưởng nhưng bên trong là tổ chức cao thủ nơi địa phương. Nơi đó tối thiểu có hơn 100 một cao thủ. Bất quá ta bị bắt sau không biết bọn họ có hay không rời đi. Hứa Bách mặc kệ hắn hỏi địa chỉ sau ngựa trên đi ra ngoài cấp Lâu Trạch Đông gọi điện thoại hội báo. Vù là một giờ sau hồ đường tất cả đội viên yên tĩnh bảo toàn công ty tinh anh hơn nữa mỗ lục chiến lữ hướng về bí mật kia căn cứ mở ra nương theo lấy còn có mấy cái máy bay ném bom. Đuổi tới kia nhà xưởng sau mọi người ngay lúc đó bên trong một bóng người cũng không có, bên trong cũng không có cái gì có giá trị gì đó. Chính như Thôi Cầu theo như lời, tại Thôi Cầu bị bắt sau Hàn Tân đem tổ chức rời đi. Bất quá Thôi Cầu khẩu cung hay hữu dụng, hắn khai ra Long Tổ có 20 mấy người Hàn Tân người. Long Định đích thân triệu tập Lâu Trạch Đông cùng với Nghiêm Khải Sướng các vài cái thường ủy đem Thôi Cầu khẩu cung nói cho bọn hắn biết, cũng nói ra Hàn Tân chính là tiên sinh. Bất quá đáng tiếc chính là Thôi Cầu nói nhiều như vậy đều không có trực tiếp chứng cớ chứng minh Hàn Tân chính là tiên sinh. Hàn Tân phi thường cẩn thận cùng Thôi Cầu gặp mặt đều là bí mật, Thôi Cầu chỉ là biết Hàn Tân là tiên sinh nhưng Hàn Tân thường xuyên dụng mặt giả hiệu mắt cùng hắn gặp mặt. Nghiêm Khải Sướng có điểm do dự. Long chủ tịch, tuy rằng Thôi Cầu công khai nhưng chúng ta cũng không có thể đảm bảo hắn nói là sự thật. Nếu đây là Thôi Cầu cố ý vu tội Hàn Tân lời nói, chúng ta đây chẳng phải là oan uổng người tốt. Khổng Hạo Kỳ cũng gật gật đầu. Là A này tiên sinh rất giàu hoạt, tuy rằng Thôi Cầu nói hắn là tiên sinh nhưng không có chứng cớ trực tiếp chứng minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xem hay trước nhị 14 giờ tiến hành bí mật theo dõi đêm này nam trong biển bảo tiêu triệt tiêu, thay chúng ta chỉ định một vài. Này các ngươi không cần vội, Thôi Cầu nói tiên sinh tại cả nước. Các nơi đều có sản nghiệp, chúng ta trước tiên đem này sản nghiệp tra một lần, còn lại lão Nghiêm ngươi cùng với lão Lâu mang theo hồ đường người đem kia 20 mấy người Long Tổ đội viên trước bắt lại, chúng ta chậm rãi thẩm xuống. Long Định nói, Hắn cũng biết muốn chứng cớ mới được, nếu không cũng không có thể phục chúng. Bất quá hiện tại xác định Hàn Tân chính là tiên sinh, mặc dù không có chứng cớ có Thôi Cầu cung cấp này đó manh mối, bọn họ càng làm Hàn Tân cấp theo dõi đứng lên, phòng chừng nhất định có thể đả kích này tổ chức lực lượng. Thôi Cầu nhất định là biết tiên sinh không ít bí mật, bằng không tiên sinh cũng sẽ không như vậy liều mình tới cứu hắn, cuối cùng cứu không được muốn giết hắn. Chúng ta này đoạn thời gian tập trung lực lượng đem tiên sinh này sản nghiệp cấp tra một vài, phòng chừng bọn họ đều có vấn đề. Còn lại theo dõi Hàn Tân tốt nhất để Hổ Đường người cũng tham dự, đến lúc đó còn có thể mượn yên tĩnh bảo toàn công ty người. Khổng Hạo Kỳ nói, trải qua nữ nhi chuyện lần này, Khổng Hạo Kỳ biết Trần Thiên Minh thực lực của bọn họ. Chỉ có thể là như vậy, lần này hội nghị là cơ mật, hy vọng mọi người nhất định phải bảo thủ bí mật. Từ hiện tại bắt đầu, Nam trong biển tiến vào trạng thái khẩn cấp, hết thảy làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Long Định nhìn mọi người nói. Long Định là tin tưởng Thôi Cầu lời nói, tuy rằng ngày đó Hàn Tân đã ở ra nhưng này đã là sự qua sau mới ở nhà. Lúc ấy Hàn Tân bảo Tiêu Một mà luôn mãi địa không cho hắn đi vào bên trong, ngay cả có vấn đề. Qua đi hắn cũng làm cho Tiểu Lý đi Môn Tiếu nơi đó tra quá, lúc trở về một chiếc xe là Hàn Tân bảo Tiêu xe. Này, mới có thể lúc ấy Hàn Tân tựu ở bên trong. Hừ, chờ ta đem ngươi những sản nghiệp khác toàn bộ rút nhổ ra tái thay cho hộ vệ của ngươi, ta xem ngươi còn có thể chi trì bao lâu. Long Định ở trong lòng cao hứng địa nghĩ, hắn muốn cho Hoan Hỉ thông chi đạo môn người này đoạn thời gian thủ vững tại Nam trong biển mới được. Cách chương.